Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 256, Anh Đức đại chiến. 4. Chi Beckham thời khác. Hậu vệ cánh trái Lam đột phá Walcott sau khi một đường bão táp. Ở đội tuyển Anh, vùng cấm phía bên phải Lam bộ mạnh mẽ đột phá đường biên ngang. Mang Xiên biểu hiện như là vườn trẻ tiểu hài tử như thế. Rất dễ dàng liền bị lắc rơi mất trọng tâm. Lam thuận thế hướng về trung lộ cắt ngang. Sau đó một cước chất lượng cực cao đường vòng cung bóng đâu hướng về góc xa. Dâu hát giữa không trung búng người lên. Thế nhưng đầu ngón tay chỉ mò đến một trận gió mát. Bóng đá tàn nhẫn mà đánh đến khung thành xà ngang cùng cột dọc giao nhau nơi bay ra đường biên ngang. Nguy hiểm. Ở nước Anh, fan bóng đá đứng lên ôm đầu tiếng kinh hô bên trong. Tinh linh thử tiểu đệ Lam tiếc hận địa trà sát chính mình thạch mái tóc ướt nhẹp. Quay người chạy đến vị trí của chính mình. Hiệp 2 bắt đầu thi đấu khoảng 10 phút. Nước Đức cơ khí, nghiêm ngặt dựa theo huấn luyện viên trưởng lớp ở giữa sân nghỉ ngơi lúc giả. Thiết trình tự vận chuyển. Mang Xiên cùng Lescott hai người bị cầu thủ nước Đức luân phiên xung kích. Chịu đến áp lực to lớn nhất. Hai người biểu hiện khác nhau. 24 tuổi Lescott tuy rằng trước không có đại biểu đội tuyển Anh đã tham gia thi đấu. Thế nhưng dù sao ở Everton như vậy Premier League đội mạnh tích lũy phong phú thi đấu kinh nghiệm. Hơn nữa tự thân thể điều kiện phi thường xuất sắc. Ở lão đại Gothic bên trong dưới sự giúp đỡ dần dần ổn định trận tuyến. So sánh với đó, 19 tuổi tiểu tử Mang Xiên giao ra giải bài thi liền muốn kém có thêm. Vị này bị Chelsea thuê đến Wolverhampton hậu vệ cánh phải hiển nhiên không có nhanh chóng thích ứng. Cao như vậy cường độ thi đấu, rất nhanh sẽ bị Lam liên thủ với Schweinsteiger đánh thành cái sang. Gần 10 phút đội tuyển Đức có uy hiếp thế tiến công cơ bản đều là ở cánh phải khởi xướng. Tình cảnh này để trên khán đài các cổ động viên hơi hơi lỏng lẻo, trái tim lại lần nữa nhảy đến. Cuống họng, đối mặt nước Đức đối với như vậy ngoan cường đối thủ. 3, không ưu thế đều không thể khiến người ta hoàn toàn yên tâm. Huống hồ đội tuyển Anh mới có một cái bóng dẫn trước ưu thế. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Dần dần. Wembley sân bóng trên khán đài nước Anh tráng hán các mỹ nữ từ ghế ngồi đứng lên. Nôn nóng mà sốt sắng mà vỗ tay. Vì là các cầu thủ hò hét trợ uy. Ngoặc kép, hiệp 2 trước 10 phút, đội tuyển Anh nằm ở tuyệt đối thế yếu. Người điên ly thay đổi người tác thành đội tuyển Đức thế tiến công. Mang Xiên quá non, chấm ngoặc kép, bình luận viên Lineker cũng bắt đầu sốt ruột lên. Nếu như nói người điên ly ở hiệp một đội hình ra sân để lớp không cẩn thận rơi cạm bẫy. Như vậy hiệp hai đội tuyển Đức chủ soái rõ ràng đã từ cạm bẫy bên trong bò đi ra. Hơn nữa lợi dụng chính mình cao nhân một bậc chiến thuật năng lực cho người điên ly đánh đòn cảnh. Cáo, hai vị huấn luyện viên trưởng tranh tài bên trong. Cán cân thắng lợi chính đang chậm chậm hướng về Germanic người nghiêng. Chấm ngoặc kép, trên sân. Đội tuyển Anh các cầu thủ cũng dần dần mà cảm giác được không đúng. Đội tuyển Đức giàu có xâm lược tính cùng nhằm vào tính đánh mạnh để tam sư các chiến sĩ mệt mỏi ứng. Phó, McLaren thời đại loại kia bị đối thủ nắm mũi dẫn đi cảm giác lại bắt đầu một lần nữa kéo tới. Có điều không giống với trước đây các cầu thủ không cách nào dựa vào huấn luyện viên trưởng mà chỉ có thể dùng chính mình so sánh thi đấu lý giải quyết vấn đề. Lần này hầu như hết thảy cầu thủ đều sẽ cầu viện ánh mắt tìm đến phía chỉ huy tịch. Mà lần này, cái kia chạm đang chỉ huy tịch nam nhân phía trước cũng không có giống như trước McLaren như vậy. Một bộ mờ mịt, các cầu thủ được bọn họ muốn đáp án tấn công. Ông chủ thủ thế rất đơn giản không tiếc tất cả tấn công. Mang Xiên thậm chí có thể nghe được ông chủ ở đây một bên tiếng hét lớn. Ha, Michel. Ta đổi ngươi đi tới chính là tấn công. Không muốn rùa rụt cổ ở vùng cấm phụ cận. Dùng tốc độ của ngươi cùng sức mạnh đi xung kích phòng tuyến của bọn họ. Lại như ngươi ở Wolverhampton làm như vậy. Hắc, cức chó. Ngươi không nữa xông lên ta liền đổi ngươi hạ xuống. Chấm ngoặc kép, rất nhanh. Lý thống phạm chiến thuật phải cầu được đến nghiêm ngặt quán triệt. đội tuyển Anh đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào tấn công bên trong đi. Trước 10 phút bị đội tuyển Đức đánh thành cái sàng, 19 tuổi tiểu tướng Michel Mangsien lại như là một cái bị đốc chiến đội cầm quỷ đầu đao đuổi ở phía sau cái mông newbie binh sĩ. Mặt dữ tợn thở hổn hển đánh bạc tất cả xông lên trên. Tình cảnh hơi có chút chuyển biến tốt. Tuy rằng đội tuyển Đức thế tiến công hung mãnh vẫn, thế nhưng nước Anh cũng thông qua chính mình nỗ lực sáng tạo không ít cơ hội. Thi đấu cục diện đã biến thành một hồi kiên trì cùng tỉ mỉ tranh tài. Chỉ cần bất kỳ bên nào trước tiên phạm sai lầm, sẽ trong nháy mắt rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Trên thực tế, vào giờ phút này ngoại trừ yêu cầu đội bóng toàn lực tấn công, Lý Thống Phạm cũng không có biện pháp quá tốt đến phá giải lớp chiến thuật. Tuy rằng đã sớm thông qua FM2008 đẩy nghĩ biết rồi thi đấu xu thế, thế nhưng chiến thuật đại sư lớp biến hóa tốc độ cùng trường thi năng lực chỉ huy hiển nhiên xa xa cao hơn lão Lý. Nếu là không có FM2008 trợ giúp, phỏng chừng hiệp một Lý Thống Phạm sẽ ở cùng lớp tranh tài bên trong thua trận. Nếu ở ứng biến trên không sánh bằng lớp, như vậy Lý Thống Phạm hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có bảo đảm đội tuyển Anh sẽ không rơi vào đến đội tuyển Đức tiết tấu bên trong đi. Phương pháp chỉ có một cái, vậy thì là từ bỏ đội tuyển Anh phòng thủ, dùng bất chấp hậu quả tấn công cùng đội tuyển Đức liều mạng. Chống được cuối cùng mới là thuần đàn ông. Bởi vậy, hiện tại tình cảnh đối với Lý Thống Phạm cùng lớp tới nói là một hồi dũng khí thử thách. Ai trước tiên không chịu được đối phương tấn công mang đến áp lực ngược lại lựa chọn phòng thủ. Như vậy không nghi ngờ chút nào liền sẽ biến thành người thất bại một phương. Không thể buông tha dũng sĩ thắng. Có điều, lớp hiển nhiên đối với đội tuyển Đức lực công kích rất tin tưởng. Vì lẽ đó hắn không có lại tiến hành bất kỳ điều chỉnh gì. Mà Lý Thống Phạm tự tin so với lớp còn muốn đủ. Bởi vì ghi bàn thời khắc liền muốn đến. Thăng thăng thăng trước 10 phút đối với nước Anh cánh phải áp chế để làm đều điểm tự tin quá mức. Làm Schweinsteiger cầm bóng sau khi tinh linh thử tiểu đệ không chút do dự mà dọc theo đường biên cắm xuống. Mà vào lúc này, bị người điên ly bước đến trước sân đi tiểu tướng Mangsien còn chưa kịp lui trở về hàng hậu vệ. Schweinsteiger rõ ràng địa nhìn thấy Lam chạy chỗ ở giả động tác lắc bỏ Lampard phòng thủ sau khi lập tức căng ngang bóng trực Serra mỗ. Đáng tiếc như vậy phối hợp bọn họ ở trước 10 phút đã đánh 7-8 lần, rất dễ dàng bị nước Anh tiền vệ trụ David Beckham nhìn thấu. Tiểu Beck ở coi Schweinsteiger chuyển bóng trước liền đóng kín chuyển bóng con đường. Đợi được heo con đem bóng chuyền đi đi mới phát hiện không đúng lúc. Đã chậm, ở khán giả xem ra, này bóng hầu như là chuyên môn chuyền cho Beckham. Ngoặc kép, sai lầm rồi. Schweinsteiger chuyển bóng trực tiếp đưa cho Beckham. Đội tuyển Anh cơ hội. Hiện trường bình luận viên Setzer giống to lên. Trên sân, Tiểu Beck ở cắt bóng sau khi thành công, liền một bước đều không có nhiều mang. Trực tiếp truyền dài trên không bóng căng ngang đội tuyển Đức hậu trường bên trái. Ở nơi đó, vừa nãy còn chưa kịp lùi lại tiểu tướng Mangsien chính đang giơ tay muốn bóng. Trước sân, 3 giây đồng hồ sau khi Mangsien phi thường thoải mái đem Beckham tinh chuẩn truyền bóng dỡ xuống bên cạnh. Đối mặt nước Đức tiền vệ trụ Fring phòng thủ, 19 tuổi tiểu tướng cũng không có đầu óc tỏa nhiệt lựa chọn đột phá, mà là đem bóng đá hoành gõ đến trung lộ Ashley Young dưới chân. Chính mình thì lại cấp tốc hướng về trước cắm vào xuống. Đây là một lần rõ ràng 2-1. Thế nhưng, Fring cũng không có lại đi để ý tới Mangsien, bởi vì nhận được chuyền bóng sau khi Ashley dạng cũng không có ngay lập tức lựa chọn cùng Mangsien 2-1. Mà là ngoài dự đoán mọi người khu vực bóng đột nhiên hướng về trung lộ nói cho lừa bóng đẩy mạnh. Nơi đó là Fring ép đi ra phòng thủ Mangsien lưu lại trống rỗng. Ashley dạng tốc độ rất nhanh. Fring truy không kịp. Một vị khác nước Đức giữa sân cầu thủ Hisperger thúc ngựa chạy tới tiến hành phòng thủ. Thậm chí ngay cả trung vệ mặc Đức Badian cũng bắt đầu hướng về di chuyển về phía trước động. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đội chi viện bạn bè, Ashley Young bên người rất nhanh vây chặt 3-4 tên cầu thủ của đội Đức. Ngoặc kép, Ashley Young quá dính bóng, lừa bóng quá nhiều. Đội tuyển Anh thật vất vả được phản kích cơ hội bị Aston Villa cầu thủ chạy cánh cho lãng phí. Chấm ngoặc kép, Lineker lời còn chưa nói hết. Đột nhiên ngữ điệu biến đổi, cao giọng kêu lên sợ hãi. Ồ, xảy ra chuyện gì? Ashley Young chuyền bóng. Thượng đế, tuyệt diệu tà nhét bóng. Bóng đá từ Hisperger hai chân trung gian vọt ra ngoài. Chấm ngoặc kép, trên sân, đang hấp dẫn đội tuyển Đức nhiều tên phòng thủ đội viên sau khi Ashley Young đột nhiên một cước rất bí mật mũi chân trực đâm. Bóng đá ra tốc từ Hisperger, cửa nhỏ, bên trong chạy ra ngoài. Thẳng đến đội tuyển Đức cánh trái. Ở nơi nào, vẫn bị người lơ là tiểu tướng Mang Xiên đã chạy ra trống rỗng. Bởi Ashley Young đột nhiên trước cắm vào đảo loạn đội tuyển Đức tiết tấu. Bởi vậy vùng cấm bên trong đã loạn tung tùng phèo. Tiến lên kiến tạo Lam vẫn không có lui về đến. Meselder không thể làm gì khác hơn là từ trung vệ vị trí chạy ra vùng cấm phòng thủ Mang Xiên. Xong rồi. Meselder vừa ra tới. Mang Xiên không còn dính bóng. Trực tiếp 45 độ góc hướng về vùng cấm căng ngang. Đội tuyển Anh 2m01 cao trung phong Peter Crouch như là một cây cờ lớn như thế bắt mắt. Địa đứng sững ở đội tuyển Đức vùng cấm. Mà bên cạnh hắn lúc này lại không có bất kỳ một tên đội tuyển Đức trung vệ tiến hành thiếp thân. Phòng thủ. Nguy hiểm. Hildebrand muốn tấn công đã không kịp. Không thể làm gì khác hơn là ngay lập tức hạ thấp trọng tâm chờ đợi đối thủ sút gôn. Có điều Crouch cũng không có trực tiếp công môn. Mà là dùng một cái phi thường tiêu chuẩn sư tử hất đầu đem bóng đá hướng về phía sau nhẹ nhàng một. Sượt. Trung lộ theo sát xuyên vào Lampard không chờ quả bóng rơi xuống đất nghênh bóng nộ bắn. Thật nhanh, giữa không trung dường như một đạo tia chớp màu trắng thẳng đến khung thành trung lộ. Nước Đức thủ môn Hildebrand đã hoàn toàn không có cách nào bắt lấy bóng đá quỹ tích vận hành. Không thể làm gì khác hơn là theo bản năng mà tại chỗ nhảy lấy đà vung quyền. Sau đó tay lưng đột nhiên như là bị đạn pháo đánh trúng như thế. Nặng nề bắn ra đi đụng tới khung thành xà ngang. Sức mạnh khổng lồ làm cho Hildebrand trên không trung căn bản là không có cách bảo trì lại thân thể. Cân bằng, trực tiếp xuất vào khung thành. Có điều, đối với Hildebrand tới nói, lại tàn nhẫn mà xuất 10 lần cũng không có quan hệ. Bởi vì hắn theo bản năng phản ứng lại vô cùng kỳ diệu mà đem Lampard đại lực oanh môn che đi ra. Ngoài, ngoặc kép. Mang Xiên thông minh chuyền bóng. Crouch, Lampard, sút gôn. Thượng đế, khó có thể tin. Hildebrand đem bóng nhào đi ra. Đây là một lần banh thức cứu thua. Nước Anh tấn công kết thúc rồi à? Giải thích chỗ ngồi Lineker trở nên giống như xét sơ cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Giành trước giống lên. Ngoặc kép, bóng đá bay ra vùng cấm. Xem ai trước tiên cướp được bóng đá. Màu trắng đội phục cầu thủ là ai? Lựa chọn trực tiếp sút gôn. Trên sân, một loại phồn thịnh sức mạnh đánh trúng bóng đá âm thanh vang vọng toàn trường. Trong nháy mắt che lại tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên cùng rít gào. Ở khoảng cách đội tuyển Đức khung thành hơn 40 mét địa phương xa. Trên người mặc đội tuyển Anh số 7 đội phục bóng lưng đón bay ra ngoài quả bóng đại lực thi bắn. Màu trắng bóng đá ở hắn MU bàn chân trên dừng lại linh điểm lẻ một giây. Sau đó như là đột nhiên châm lửa phóng ra đạn đạo như thế. Biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Mãi cho đến tiếp sóng màn ảnh đem hình ảnh thiết đến đội tuyển Đức khung thành bên trong. Mới phát hiện bóng đá không biết khi nào đã thật chặt kề sát ở lưới khung thành trên không ngừng. Xoay tròn, bóng, tiến vào. Wembley sân bóng ở 1-2 giây vắng lặng sau khi Cesar phản ứng đầu tiên. Ngoặc kép, G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- mà tin nổi sút xa. Đây là một cước danh xứng với thực siêu phẩm. Từ hắn hậu trường cắt bóng đến trước cắm vào đến trước sân sút gôn. Không tới một phút thời gian. Này hoàn toàn là đến từ đội trưởng biểu diễn. Đây là thuộc về đội trưởng thời khắc. Vĩ đại số 7.